lại còn đảm bảo không bị nước làm trôi giữa đi nữa. Muốn hoàn thành công trình như vậy với sức một người, ít nhất cũng phải mất nửa tháng thời gian. Đường Mẫn nói, có thể đào thông xuống mạch nước ngầm phía dưới, vậy thì có thể theo mạch nước ấy mà thoát ra ngoài rồi. Lạt Ma Á la lên tiếng phản bác, không được. Đây là địa điểm người Mai Ơ chọn lựa kỹ càng, để đảm bảo nước ngầm thầm vào mà lại không làm sói lở chỗ này. Cả bốn phía ít nhất phải cách mạch nước ngầm 100 mét trở lên, đào một đường hầm như vậy còn khó hơn. Giáo sư Phương Tân tiếp lời, không cần nghĩ nữa, người ta là một nhà thám hiểm dạn dày kinh nghiệm, không để mình bị vây khốn ở nơi có thể thoát ra được đâu. Điều mọi người nghĩ đến, vị tiền bối này cũng có thể nghĩ đến, chắc hẳn ông ta phải thử hết mọi cách rồi mới đưa ra quyết định bỏ cuộc thôi. Giờ việc chúng ta cần làm, chính là tìm thấy lối ông ta đã xuống đây. Đường Mân ngẩng đầu lên nhìn, đoạn nói, bên trên hoàn toàn bị bịt kín, nếu có cửa hang, chúng ta phải phát hiện ra từ lâu rồi chứ. Lạt Ma Á La giải thích, đơn giản lắm, bởi vì trong mấy trăm năm kể từ khi PG bị giam cầm tới lúc chúng ta tới đây, lại có vô số phần tử đạo trộm mộ ghé qua nơi này, rồi có người phát hiện ra cái giếng hoàn toàn không có chút giá trị nào này, lúc bỏ đi họ đã bịt lối ra lại như cũ. Giờ chúng ta chỉ còn cách từ từ lần tìm thôi. Đường Mẫn nói, chúng ta có công cụ nào dài đến thế đâu. Lạt Ma Á La đưa mắt nhìn giáo sư Phương Tân, giáo sư Phương Tân lại nhìn Trác Mộc Cường Ba, sau đó cả ba đồng thanh thốt, tháp người. Trác Mộc Cường Ba làm chân tháp. Lạt Ma Á La ngồi lên vai gã, giáo sư Phương Tân lại ngồi khoanh chân trên vai Lạt Ma Á La. Cuối cùng, Đường Mẫn đứng trên vai giáo sư Phương Tân, hai tay ấn vào trần cái hầm, lần dò từng chút một. Chưa được mấy bước, cô đã kêu toáng lên, đừng, đừng lắc mà, đứng vững, đứng vững. Hai chân Trác Mộc Cường Ba đã mềm nhũn, thầm nhủ, anh thực không thể đứng vững nổi nữa rồi. Mặc dù thân hình gã to như tháp sắt, nhưng phải đội trên đầu mấy người có trọng lượng cộng lại gần gấp đôi thể trọng của mình, quả thực cũng lực bất tòng tâm, không thể không bước về phía trước một hai bước, chân bắt đầu loảng choạng. Đường Mẫn vừa hoan hỉ reo lên, tìm thấy rồi, phiến đá này lỏng lắm. Thì Trác Mộc Cường Ba cũng không giữ vững được nữa, gã lao về phía trước. Bốn người dựa hết cả vào tường, cơ thịt ở hai chân Trác Mộc Cường Ba đã bắt đầu chuột rút, nhưng gã vẫn nghiến răng kiên trì chịu dựng. Giáo sư Phương Tân ở tầng tháp thứ ba hỏi với xuống, Cường Ba, không sao chứ, có cần nghỉ chút không?